Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, lão hồ ly quỷ kế. Lưu lão thái thái cùng con trai của nàng ngây ngốc đứng tại bên lề đường. Qua hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại. Hai người liếc nhau một cái về sau. Lưu lão thái thái vỗ đùi. Má ơi! Trách không được xế chiều hôm nay người sở trưởng kia đều đối hắn khách khí như vậy. Cảm tình hắn có tiền như vậy đâu. Lưu nhị hắc tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Một vừa nuốt nước bọt vừa nói. Ta nói sao? Đại ca hôm nay làm sao kiên cường đi lên? Khẳng định là bởi vì được Trương Dịch tiền. Hiện tại không muốn nhận ta. Trong lòng của hắn cuống cuồng a. Một khoản tiền lớn như vậy không thể toàn đều làm lợi lão đại nhà. Hắn dù sao cũng là Lưu Khải thân đệ đệ. Thân huynh đệ cần phải cùng chung hoạn nạn mới là. Hắn kéo lại Lưu lão thái thái cánh tay. Dùng giọng nghẹn ngào nói ra. Mẹ, mẹ, lão đại hiện tại phát tài. Nếu là hắn mặc kệ nhà chúng ta cái kia nhưng làm sao bây giờ? Lưu lão thái thái lúc này giống như là thấy được thịt tươi lão hồ ly một dạng. Trong mắt kim tiền quang mang đều gần sánh bằng đèn đường. Không được. Chúng ta không thể cứ tính như vậy. Chúng ta thế nhưng là người một nhà. Người một nhà là đến giúp đỡ lẫn nhau. Có tiền thì quên lão. Đó là người làm sự tình sao? Nàng liếm môi một cái. Đầy mắt đều là vẻ tham lam. Âm thầm suy nghĩ. Lão đại hiện tại không nguyện ý gặp ta. Con dâu cũng bị ta náo đi. Cái này hai bên ta hiện tại cũng không tốt đi qua. Nhưng là bọn họ cha mẹ đều là người biết chuyện. Lần trước đi qua náo loạn một lần bọn họ thì ngoan ngoãn để cho ta mang đi hài tử. Ngày mai ta thì qua đi tìm bọn họ. Đem hài tử cho muốn đi qua. Hắc hắc, chỉ cần bọn họ bận tâm mặt mũi vậy liền dễ làm. Ta trước bán cái thảm. Bọn họ muốn là đem hài tử cho ta. Vậy sau này hài tử trong tay ta. Lão đại cùng vợ hắn không thể thiếu hiếu kính ta. Bọn họ nếu là không cho. Ta thì nháo đằng. Để bọn hắn mất mặt, xem bọn hắn nhà làm sao bây giờ. Lão thái thái đem chủ ý này cho tiểu nhi tử nói chuyện. Lưu nhị hắc ánh mắt đều sáng lên. Mẹ, ngài thật sự là cao a. Hừ, đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lão thái thái hai tay một trống nạnh. Đi, đi cho bọn hắn hài tử mua chút ăn. Ngày mai theo ta tiếp hài tử đi. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Dịch lái xe về nhà. Người khác còn chưa tới đâu. Đại tỷ bên này thì lại nhận được đại điện thoại của tỷ phu. Đại tỷ phu ăn nói vụng về. Cũng không biết cái kia xin lỗi thế nào. Chỉ có thể đần độn chịu tội. Cầu lão bà tha thứ hắn. Đại tỷ đối đại tỷ phu cũng là vài chục năm cảm tình. Biết hắn người này rất tốt. Cũng là ngu hiếu điểm này chịu không được. Cho nên đầu tiên là mắng hắn hai câu. Sau đó mới hỏi. Nói. Về sau mẹ ngươi bên kia làm sao bây giờ? Nàng vốn cho rằng đại tỷ phu sẽ nói về sau lại có mâu thuẫn sẽ giúp lấy nàng. Lại không ngờ được đại tỷ phu vậy mà thống thống khoái khoái hồi đáp. Về sau nhà chúng ta toàn nghe ngươi. Ngươi nếu là không ưa thích bọn họ, chúng ta cũng đừng trở về. Đại tỷ sửng sốt một chút, có điều rất nhanh thì hài lòng cười. Hừ, cái này còn tạm được. Trong nội tâm nàng biết được. Nhất định là Trương Dịch nói với hắn thứ gì, mới khiến cho hắn như thế nghe lời. Bất quá mặc kệ đệ đệ dùng cái gì phương pháp, cái này kết quả lại là nàng muốn nhìn nhất đến. Rốt cục, về sau không cần nhìn lão thái bà kia sắc mặt. Trương Dịch đem chiếc xe mở đến cửa chính miệng. Đại tỷ vừa mới kết thúc đại tỷ phu trò chuyện, cười đối với hắn nói ra. Người đi tìm Lưu Khải rồi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Không cùng nàng nói lúc đó hai người đối thoại chi tiết. Chỉ nói là nói. Ta khuyên hắn một hồi. Để hắn suy nghĩ minh bạch. Từ nay về sau ngươi chỉ cần không cao hứng. Thì không cần đến lại đi tiếp xúc nhà hắn người. Đến mức đối đại tỷ phu cảnh cáo. Đại tỷ phu tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng bên trong. Bằng không mà nói. Trương Dịch hôm nay nói những lời này vẫn như cũ giữ lời. Làm người. Cần phải hiểu tri ân đồ báo đạo lý. Cũng phải biết chúng đích gặp phải quý nhân đến cỡ nào kiếm không dễ. Đến chân quý, Hai người vào phòng. Tiểu Vũ cùng Thần Thần đang bồi Trương Đại Dân xem tivi phim. 8 giờ lúc cầu huyết thế kỷ trước ái tình kịch. Trương Dịch nhìn một tập hợp đều muốn ói cái chủng loại kia. Thế nhưng là hắn phụ mẫu lại là trung thực fan. Hai cái thằng nhóc con thì cùng Trương Đại Dân cùng một chỗ chen ở trên ghế salon. Mắt to nhìn chằm chằm tivi vậy mà nhìn say sưa ngon lành. Trương Dịch dùng mình một cái. Còn thật có điểm lo lắng bọn họ lớn lên về sau có thể hay không bị loại này phim truyền hình cho. Tẩy não. Bất quá. Cha mẹ vui vẻ. Hắn cũng liền không ngăn. Vào lúc ban đêm đại tỷ cùng hai tử ngay tại sát vách vừa mua lại nhà bên trong ngủ. Đại tỷ phu sớm đóng cửa tiệm cũng đến đây. Nhìn lấy Trương Dịch cho mình nhà mua nhà. Hai tầng lầu nhỏ mang sân rộng. Trong phòng đồ dùng trong nhà thiết bị tất cả đầy đủ. Lưu Khải trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cho dù là cọng lông phôi phòng. Tại trên trấn muốn mua dạng này một ngôi nhà. Hắn cũng phải phấn đấu cái nửa đời người. Có cái gì nhìn kỹ. Đây chính là tạm thời ở. Đệ đệ ta nói. Phòng này phế vật. Hai ngày nữa cùng cha mẹ ta nhà cùng một chỗ mở ra một lần nữa xây. Đại tỷ tức giận nói. Đại tỷ phu nuốt nước miếng một cái. Biệt xuất một câu. Tiểu Dịch thật lợi hại. Hắn vụng trộm nhìn lấy lão bà. Trương Dịch đại tỷ tuy nhiên trên mặt còn mang theo sương. Nhưng là vợ chồng hai ở chung nhiều năm như vậy. Có phải là thật hay không sinh khí? Khí có hay không tiêu tan liếc một chút thì nhìn ra được tới. Rất hiển nhiên, từ khi hắn gọi điện thoại ngoan ngoãn nhận lầm về sau. Đại tỷ kỳ thật thì tha thứ hắn. Đại tỷ phu thở phào nhẹ nhõm. Cặp vợ chồng trước tiên đem hai tử hống ngủ thiếp đi. An vị trong phòng khách bắt đầu nói chuyện lâu. Nàng dâu, chuyện ngày hôm nay là ta không đúng. Ta lúc đó đang bận làm ăn đâu. Mẹ ta cùng ta đệ chạy đến trong tiệm đến. Trực tiếp thì bổ nhào ở trước mặt ta cho ta nhìn trên mặt thương tổn. Ta cũng là tức bất tỉnh đầu. Mới như vậy nói chuyện với ngươi. Đại tỷ phu từ đáy lòng nói xin lỗi. Hừ, vậy ngươi bây giờ làm sao biết sai rồi? Đại tỷ ngữ khí có chút lạnh mà hỏi. Đại tỷ phu trầm mặc vài giây đồng hồ về sau. Trong đầu cũng là hồi tưởng lại rất nhiều sự tình. Rốt cục thở dài một hơi. Ta chỉ là muốn minh bạch rất nhiều chuyện mà thôi. Ta cả đời này, đối với ta tốt nhất là ngươi còn có hai cái oa oa. Mà mẹ ta, cho tới bây giờ đều không thích ta. Nhìn thấy chồng mình choáng váng mấy chục năm. Lần này rốt cục khai khiếu. Đại tỷ trong lòng cũng là vô cùng vui mừng. Ngữ khí của nàng cũng biến thành nhu hòa. Ngươi suy nghĩ minh bạch liền tốt. Ngươi nói một chút, từ lúc ta hai chúng ta tại một khối. Cái gì thời điểm cầm qua cha mẹ ngươi một phân tiền? Mình chính mình bỏ tiền đắp nhà. Bọn họ được tiến đến chiếm một tầng. Còn lẽ thẳng khí hùng nói con trai trưởng cần phải cho bọn hắn dưỡng lão. Kết quả trở tay thì dùng chính mình dưỡng lão tiền cho bọn hắn tiểu nhi tử đóng phòng mới. Trong nhà vật gì tốt đều cho đệ đệ ngươi. Thì liền đồng dạng sinh con. Dựa vào cái gì con của chúng ta liền phải không nhận chào đón. Vâng vâng vâng, nàng dâu ngươi nói đều đúng. Ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Tất cả nghe theo ngươi. Đại tỷ phu chỉ có thể lặp lại hai câu này. Đại tỷ nhìn hắn cúi đầu nhận sai thái độ coi như thành khẩn. Trong lòng cũng xem như thư thản. An ủi hắn nói. Về sau chúng ta thật tốt sinh hoạt. Tiểu Dịch hiện tại phát đạt. Cũng có thể giúp đỡ chúng ta. Cái này phòng ở mới đã cho chúng ta mua. Lại lập tức phải cho mình tại huyện thành mở một nhà đại khách sạn. Sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ cần ngươi không lại theo ngươi mẹ bên kia dây dưa. Nghĩ đến trong thôn cái kia tòa nhà. Đại tỷ cũng nghĩ thoáng. Bọn họ không phải để chúng ta dưỡng lão sao. Cái kia tòa nhà coi như là cho bọn hắn phụng dưỡng phí. Về sau chúng ta không ai nợ ai. Liền nhà mang theo ra hơn mấy chục vạn. Tại nông thôn tới nói đã là phi thường lớn một khoản dưỡng lão tiền. Đại tỷ nói cái gì? Đại tỷ phu đều gật đầu đồng ý. Hai người nguyên bản bởi vì là đại tỷ phu người trong nhà ảnh hưởng mà sinh ra chỗ nứt quan hệ. Cũng coi là chữa trị như lúc ban đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.